Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 101 có động thiên khác. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào thân thể khô héo của hỏa âm quái, ở đó có túi nhỏ màu xanh đen, đây chính là túi không gian, là túi không gian của cường giả Vũ Phách, hẳn là hắn sẽ có thu hoạch thật kinh người. Nghĩ đến đây, mặc dù Lục Thiếu Du cầm túi không gian của hỏa âm quái vào trong tay, nếu hỏa âm quái không chết, tự nhiên là không cách nào đạt được vật phẩm trong túi không gian của đối phương, giống như vật phẩm trong chữ vật giới chỉ của hắn, cho dù người khác đạt được cũng không mở ra được. Trải qua chính mình nhỏ máu nhận chủ, trên chữ vật giới chỉ có khí tức linh hồn của hắn, trừ phi là thực lực mạnh hơn hắn quá nhiều mới có thể phá vỡ cấm chế trong chữ vật giới chỉ để tiến vào trong đó thôi. Mà bây giờ hỏa âm quái đã chết, túi không gian biến thành vật vô chủ, chỉ cần ở trong đó không có bố trí đặc thù, bất luận kẻ nào cũng có thể nhỏ máu nhận chủ mở ra. Lục Thiếu Du cầm lấy túi không gian của hỏa âm quái, sau đó nhỏ máu tươi nhận chủ, túi không gian này bắn ra hào quang sáng ngời, tâm niệm tiến vào trong túi không gian thăm dò, túi không gian này không có thủ đoạn bảo vệ đặc biệt nào, dễ dàng tiến vào trong kiểm tra. Không hổ là cường giả Vũ Phách, đồ vật trong túi không gian này quả nhiên phong phú. Trong nội tâm Lục Thiếu Du lập tức vui vẻ, nhìn vào trong túi không gian này, không ngờ lại có một ngọc tinh tạp, bên trong biểu hiện có 3 vạn kim tệ, trừ thứ này ra còn có 10 khỏa đan dược nhị phẩm, 5 khỏa đan dược tam phẩm, trong đó 2 khỏa đan dược tam phẩm là đan dược chữa thương. Lục Thiếu Du nhận ra có phục khí hoàn trên ngọc giản Nam Thúc ghi lại, đan dược tam phẩm chuyên chữa thương mà mình đang phục dụng. Ngoài ra có 3 viên đan dược tam phẩm tăng chân khí, có 3 viên đan dược này Lục Thiếu Du ý thức được mình có thể đột phá lên vũ sĩ cửu trọng, thậm chí là có thể đột phá đến vũ sư. Đan dược tam phẩm không phải đan dược nhị phẩm có thể so sánh, năng lượng ẩn chứa bên trong nhiều hơn đan dược nhị phẩm quá nhiều. Về phần đan dược tứ phẩm, Lục Thiếu Du không có nhìn thấy, cường giả Vũ Phách không nhất định có được đan dược tứ phẩm. Trừ những thứ này, bên trong có ngọc giản cùng một thanh trường kiếm không được tốt lắm. Mà Lục Thiếu Du kinh ngạc phát hiện trên ngọc giản là một vũ khí hỏa hệ, nhưng ở cấp độ tinh cấp sơ giai cùng cấp độ với khai sơn trường. Cũng không tệ. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, vũ khí tinh cấp sơ giai nghiêm khắc mà nói thì vũ khí tinh cấp có giá trị còn cao hơn viên đan dược tam phẩm, nó có thể sánh ngang với đan dược tứ phẩm. Đan dược mặc dù có tác dụng cực lớn, nhưng mà chỉ có thể dùng được một lần, mà vũ khí thì khác, vũ khí có thể dùng cả đời, hơn nữa ai cũng không dễ dàng mang vũ khí truyền thụ cho người khác. Các đại môn phái cùng gia tộc đều khống chế vũ khí gắt gao, không cho lưu truyền ra ngoài, cho nên giá trị của vũ khí cực cao, ngay cả vũ khí thần cấp cũng biến thành hàng bán chạy cũng có giá cao hơn đan dược nhị phẩm. Kiểm tra túi không gian xong, Lục Thiếu Du quan tâm nhất chính là vũ khí hỏa hệ, 5 khỏa đan dược tam phẩm, giá trị đan dược tam phẩm đúng là bất phàm, về phần 3 vạn kim tệ. Lục Thiếu Du biết rõ so về kim tệ thì đan dược có tác dụng lớn hơn với mình. Còn có hơn 10 viên đan dược nhị phẩm, Lục Thiếu Du không quan tâm tới, những đan dược nhị phẩm này đều có giá trị ngang với tăng nguyên đan mà hắn tự luyện chế được, nhưng mình luyện chế tăng nguyên đan còn tốt hơn nhiều. Có túi không gian thì quá đúng lúc, về sau chính mình dùng túi không gian che mắt người khác, để tránh bị người nhìn ra bí mật không gian giới chỉ của ta. Thu hồi túi không gian, Lục Thiếu Du nhìn qua cửa động có một cơn gió lúc ập tới muốn kéo hắn ra ngoài, làm Lục Thiếu Du sợ tới mức lui trở vào hang động. Ở bên cạnh sơn động còn có một vết lõm cực lớn, khí lưu trải qua, va chạm với vách đá hai bên trải qua vết lõm thì hình thành gió lúc, cho nên hình thành gió lúc rủi gì bên ngoài. Trừ gió lúc rượu dị này ra, Lục Thiếu Du nhìn thấy bên ngoài là mây mù dày đặc, trong lúc này cũng không thể nhìn thấy được tình trạng của vách núi thế nào. Chẳng lẽ phải bị vây chết ở đây sao? Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, nơi này không chạm trời không chạm đất, chính mình không phải bị nhốt chết sao? làm sao bây giờ, đây là phiền toái lớn. Lục Thiếu Du trở lại sơn động, thần sắc ngưng trọng, hắn bị vây ở sơn động này cho tới khi chết đói. Vừa nghĩ tới bị vây ở địa phương rùa quái này, Lục Thiếu Du không có tâm tình tu luyện, vốn ngoài ý muốn nhặt về một cái mạng, không nghĩ tới là phải chờ chết. Xèo, xèo, một tiếng xèo, xèo vang vọng cả sơn động. Con chuột. Lục Thiếu Du sững sờ đánh giá sơn động, nhìn thấy có chuột bò qua bò lại trên cổ hỏa âm quái, liếm láp vết máu khô héo, nhìn thấy Lục Thiếu Du thì nhanh chóng sợ hãi chạy thục mạng. Trong đây tại sao có chuột, nếu phong bế, con chuột cũng không bò vào được, trên mặt đất đều là hòn đá, vậy nhất định có đường ra. Lục Thiếu Du mừng rỡ trong lòng, nhanh chóng đuổi theo con chuột kia. Trong một góc hẻo lánh của sơn động, con chuột lập tức chui vào một đống bùn đất biến mất không thấy. Đây là bùn. Lục Thiếu Du dùng tay cào bùn đất một chút, trong sơn động này chỉ ở đây có bùn đất, địa phương khác đều là đá cứng rắn, vừa rồi hắn còn không chú ý tới điểm này. Cảm giác bùn đất có một chút ướt áp. Có một tia sinh cơ, Lục Thiếu Du tự nhiên sẽ không bỏ qua, lập tức móc chuôi trường kiếm màu xanh trong túi không gian ra, bắt đầu đào móc bùn đất. Con chuột này biến mất không thấy gì nữa, đại biểu cho bên ngoài bùn đất có thông đạo. Con chuột đều có thể bò qua, bùn đất cũng rất sút, Lục Thiếu Du đào móc cũng không khó khăn, trường kiếm đào móc cũng chẳng quan tâm rất nhiều. Hai tay đào bùn đất ra, chỉ sau một lát đã đào ra cái đồng rộng nửa mét, sâu một mét xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du, trên mặt đất cũng đầy bùn đất. Xùy! Trường kiếm lại đào móc tiếp, lập tức có một tia ánh sáng từ trong đồng đất truyền ra, mà nhìn thấy tia ánh sáng này, Lục Thiếu Du sinh ra tâm tình vô cùng kích động, ánh sáng đại biểu cho đường ra tuyệt đối là có một không gian khác. Thành công! Lục Thiếu Du mừng rỡ trong lòng, ra tốc đào móc, hắn nhanh chóng đả thông thông đạo này, cúi đầu xem xét, ngoài động có mùi hương hoa truyền tới, trong tầm mắt dường như có một ít cây cối xanh tươi, điểm khác không nhìn rõ ràng. Thu hồi trường kiếm màu xanh, Lục Thiếu Du bò qua động đất, động này không hề dài, chỉ dài có một mét, ló ra bên ngoài xem xét, Lục Thiếu Du không nhìn được cảm thán, nói: đẹp quá, đây chẳng phải thế ngoại đào viên trong truyền thuyết hay sao? Xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du chính là một sơn cốc bao la, trong sơn cốc là một đám đại thụ che trời, rừng cây vô cùng yên tĩnh, còn có vài tiếng kêu kỳ lạ truyền tới. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 102 cơ duyên trong động mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Lục Thiếu Du nhanh chóng leo ra khỏi động đất. Bò qua đám cây rậm rạp kia, không khí hơi lạnh bao phủ cả thân thể, làm cho toàn thân cảm thấy thanh tịnh. Dưới chân có hoa cỏ xanh tươi mơn mởn, ở xa xa có một ít loài hoa kỳ lạ đua nở, lúc này đang là mùa xuân, hương hoa dày đặc thấm vào ruột gan. Vài ánh mặt trời xuyên qua kẽ lá chiếu xuống mặt đất, hình thành từng cột ánh sáng màu vàng, sáng tối giao thoa nhau. Xuyên qua cột sáng nhìn thấy cảnh tượng sáng ngời trước mặt, nó ảm đạm trong chốc lát, giống như đang ở không gian khác tràn ngập khí tức thần bí và tiếng động vật nô đùa nhau. Tất cả cảnh vật trong rừng cây lờ mờ, mùi hương hoa cỏ giao nhau, nghe thấy bắt đầu đặc biệt thoải mái, thỉnh thoảng có thành từng mảnh lá rụng lẳng rơi xuống. Ngẩng đầu nhìn qua xa xa, bốn phía của rừng cây bị bao phủ trong sơn cốc. Mà bên ngoài rừng cây lại có núi cao mọc lên. Nhìn chằm chằm vào cảnh trước mặt, Lục Thiếu Du kinh ngạc, nơi này hẳn là chưa từng có người đi qua, hoàn toàn là bộ dáng thế ngoại đào viên. Trọng yếu nhất là trong sơn cốc này còn có linh khí, chỉ có linh giả mới có thể cảm nhận được, nếu như linh giả tu luyện ở đây chắc chắn sẽ được lợi rất lớn. Không biết có đường ra khỏi đây hay không? Trong lòng Lục Thiếu Du phỏng đoán, cẩn thận đánh giá chung quanh, lúc này cũng không biết nên đi đâu. Trong rừng cây có không ít động vật nhìn qua Lục Thiếu Du đều đang hiếu kỳ nhìn chằm chằm vào nhưng không dám tới gần, chỉ nhìn chăm chú Lục Thiếu Du. Xin lỗi, đã đói bụng a. vuốt bụng không ăn uống mấy ngày, Lục Thiếu Du nói ra, sau một lát có con thỏ rừng rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, không qua bao lâu có hương thơm ngào ngạt tiến vào trong bụng Lục Thiếu Du cùng Tiểu Long. Đến ngọn núi kia có đường ra hay không? Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào ngọn núi nằm bên ngoài bìa rừng, trong rừng cây tầm mắt bị che khuất. Muốn tìm được đường ra thì không dễ dàng, từ trên cao nhìn xuống chắc sẽ dễ dàng hơn. Sau khi thu thập một phen, Lục Thiếu Du tiến về ngọn núi trước mặt, xuyên qua rừng cây. Trong rừng cây không có yêu thú gì cả, đều là một ít dã thú bình thường. Tại Đại Lục Linh Vũ, yêu thú linh thú cũng không nhiều lắm, chỉ có ở Tổ Yêu Lâm cùng Linh Hoàng Nhai mới có yêu thú và linh thú khắp nơi, ở đây là địa bàn của chúng. Rừng cây nhìn cũng không rộng bao nhiêu, ngọn núi phía trước nhìn thì gần, nhưng Lục Thiếu Du đi thì không phải như thế, hắn đi cho tới đêm kia vẫn không ra khỏi rừng cây. Lúc này trên bầu trời sơn cốc đã có trăng khuyết mọc lên. Đi lại suốt đêm, phía chân trời sáng lên. Chậm rãi, mặt trời xua đuổi ánh trăng rời đi, mà lúc này Lục Thiếu Du cũng mệt mỏi quá mức khiến hai chân chết lặng. Rốt cuộc đi tới. Sau khi dừng lại ở bìa rừng, Lục Thiếu Du rốt cuộc ra khỏi bìa rừng này, nhìn thấy ngọn núi rừng đứng mọc trên mặt đất, xuyên thẳng mây xanh, làm cho người ta sợ hãi thán phục và ngạc nhiên. Ngọn núi này khổng lồ, Lục Thiếu Du đoán chừng diện tích ít nhất cũng vài dặm, có uy vũ khí thôn sơn hà, vách đá như búa bổ ra, nhìn qua rất khó tưởng tượng đây chính là thiên nhiên hình thành. Đi lên xem xét một chút. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm chung quanh, trên ngọn núi này không có đường đi, chỉ có dọc theo các hòn đá lồi lõm chung quanh leo lên. Nhìn qua ngọn núi này, Lục Thiếu Du suy nghĩ chỉ cần lên cao 30 mét là nhìn thấy toàn bộ sơn cốc. Tuy ngọn núi này dốc đứng, nhưng mà độ cao 30 mét lại không thể làm khó hắn được. Trên người đã khôi phục một ít chân khí run run. Mượn nhờ chân khí thân ảnh Lục Thiếu Du nhảy lên, hắn như thằn lằn bám tường, một đường bay lên, xoay vòng vài cách đã lên cao mười mấy mét. Những cây đại thụ che trời trong rừng cây đều cao hơn 20 mét, Lục Thiếu Du ngưng lại trên vách đá một lát, lập tức lướt lên cao hơn, hắn nhanh chóng tới độ cao cần thiết. Rừng cây đã hiện ra trước mắt. Nhìn ra xa xa thì thấy sơn cốc diện tích không nhỏ, quả thật là một địa phương thế ngoại đào viên, bốn phía là dãy núi quay chung quanh, chỉ có ở bên trái là có một con sông nhỏ chảy qua. Đó nhất định là lối ra. Có nước sông lưu động tất nhiên sẽ có lối ra, Lục Thiếu Du vẫn hiểu điểm này trong nội tâm vui vẻ, chính mình cuối cùng vẫn tìm được lối ra. Lục Thiếu Du đang muốn xuống dưới. Nhưng mà hơi nghi ngờ nhìn qua phía sau mình, đó là một hang động, trong động có tiếng gió gào thét, xem ra có lẽ rất sâu. Nhìn qua dấu vết sơn động này, Lục Thiếu Du cảm giác nhìn chung quanh sơn động, bốn phía bóng loáng, hẳn là có người mở ra. Chẳng lẽ có người đã từng tới đây? Lòng hiếu kỳ cho phép Lục Thiếu Du nên chân khí run run. Hắn dựa thế nhảy vào sơn động, trong sơn động này bốn phía đều sáng bóng. Do dự một chút, Lục Thiếu Du đi sâu vào động, qua một lát cửa động từ rộng biến thành chật hẹp, vốn có độ cao 2 mét, giờ phút này phải cúi người mới có thể đi qua. Giả Minh Châu. Trong cửa động vốn tối mờ mờ, lúc này ở vách đá chung quanh cứ mỗi mét là có khảm một viên Giả Minh Châu, phát ra ánh sáng nhàn nhạt. Những viên Giả Minh Châu này lớn chừng nắm tay, nếu ở bên ngoài chúng có giá trị xa xỉ. Nhìn thấy Giả Minh Châu ở đây, Lục Thiếu Du đã có thể xác định, sơn động này tuyệt đối do người làm ra, hơn nữa không phải là người bình thường không có biện pháp mở ra sơn động lớn như thế này, cho dù là vũ giả cũng không làm được, có thể làm được một bước này chỉ có cường giả chân chính mà thôi. Lại xâm nhập thêm 10 mét, thấy không gian phía trước rộng hơn, cũng sáng lên. Ở trước mặt là một gian thạch thất rộng 20 mét, bốn phía bóng loáng như gương, trên đỉnh thạch thất có đính hơn ngàn viên Giả Minh Châu, làm thạch thất này sáng ngời. trong thạch thất có một cái giường ngọc lóng lánh, trừ thứ này ra trong thạch thất cũng chỉ có một cái thây khô ngồi trên giường ngọc, cũng không biết chết bao lâu, một thân áo đen bao trùm lấy thây khô, trên đầu lâu thây khô có tóc dài che mặt rất rủ dị, tràn ngập khí tức âm trầm. Ai vậy, vì sao lại chết ở đây? Lục Thiếu Du nghi hoặc. Người có thể mở hang động này tuyệt đối là cường giả như thế vì sao bị chết ở đây? Lục Thiếu Du dò xét thạch thất, cuối cùng đi tới trước thây khô, bên ngoài thây khô còn có một chiếc chữ vật giới chỉ, hẳn là người chết lưu lại. Chữ vật giới chỉ, đây là thứ đại biểu thân phận, người có thể mang chữ vật giới chỉ đều không tầm thường, cho dù diện tích không gian nhỏ nhất cũng có giá trị xa xỉ. Nhìn xem có cái gì. Trong lòng Lục Thiếu Du vui vẻ, túi không gian mà hỏa âm quái lưu lại đã giúp hắn có thu hoạch không nhỏ, chứ vật giới chỉ của cường giả thần bí này tất nhiên sẽ có thu hoạch kinh người. Cầm chứ vật giới chỉ vào trong tay, chủ nhân chứ vật giới chỉ đã chết, nhỏ máu nhận chủ xong là có thể mở chứ vật giới chỉ ra. Linh Vũ Thiên Hạ, người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 103, cơ duyên trong động mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Xuy. Ngón trỏ nhỏ máu tươi vào chữ vật giới chỉ, Lục Thiếu Du đang muốn nhìn trộm không gian trong chữ vật giới chỉ thì nhìn thấy chữ vật giới chỉ tỏa ra hào quang chói mắt, cả gian thạch thất sáng ngời, làm cho người ta không dám mở mắt. Có sự cổ quái. Lục Thiếu Du lập tức ném chữ vật giới chỉ lên trên mặt đất, thân hình nhanh lùi lại, hào quang chói mắt tiêu tán, trong thạch thất lại khôi phục bình thường. Lục Thiếu Du lại đánh giá chung quanh, nhưng lại không có gì thay đổi cả, tất cả hiện tượng vừa rồi xảy ra, Lục Thiếu Du cũng không hiểu gì cả. Chờ 5.000 năm, rốt cuộc cũng chờ có người tới đây. Thời điểm này thây khô trên giường động đậy, đầu hơi động một chút. Hai tay vén mái tóc dài ra, lộ ra gương mặt khô héo khủng bố, hai hốc mắt hõm sâu mở ra, giờ phút này ánh sáng sáng ngời hữu thần. Ngươi là ai, ngươi không chết? Lục Thiếu Du kinh ngạc nói ra, cảnh dường gì là làm cho Lục Thiếu Du sờn hết cả gai ốt, thân hình không tự chủ được lui ra sau. Chết, xem như chết rồi. Thây khô nói ra. Giọng nói giống như từ cửa địa ngục truyền tới, mờ ảo như không thể biết được nơi phát ra tiếng. Lời vừa nói xong, thây khô chậm rãi đứng dậy, rời khỏi giường ngọc, áo đen trên người thây khô như chụp trên cây cột nhỏ gầy, nhìn qua rất buồn cười, nhưng lúc này phối hợp với bộ dáng khủng bố của thây khô lại làm cho thạch thất này âm trầm. Thây khô đang nhìn qua hắn, nói: thân xác thối tha này trước kia không có nặng như vậy, xem ra đúng là không dùng được nữa rồi. Tiền bối, ngươi rốt cuộc là ai? Lục Thiếu Du kinh hoàng đi qua, hắn cẩn thận nghĩ lại, cho dù là vừa cũng không có gì đáng sợ, bởi vì hắn là người tu luyện. Ta là ai, nói ra ngươi cũng không biết, nhưng mà 5.000 năm trước, tất cả mọi người đều gọi ta là Thánh Thủ Linh Tôn. Hiện tại, đoán chừng cũng không ai nhớ cả. Thây khô nói ra. Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối, ngươi đã chết hay còn sống, tại sao có thể như vậy? Lục Thiếu Du hỏi. Chẳng lẽ ngươi nhìn không ra sao, còn sống sao biến thành thế này, đương nhiên là chết rồi. Thây khô tự xưng là Thánh Thủ Linh Tôn nói. Thánh Thủ Linh Tôn tiền bối, vậy tại sao ngươi lại? Lục Thiếu Du còn chưa nói xong, thây khô đã nói. Tu vị ngươi còn thấp, tất nhiên là không biết, bản tôn đại nạn ập tới, lại không có biện pháp đột phá linh đế, cho nên đành phải lưu ở nơi này. Thời điểm đại nạn tới đã biết rõ mình không thể xoay chuyển thế cục, vận dụng một chút thủ đoạn, lưu lại một đạo linh hồn trong chữ vật giới chỉ, muốn bàn giao di ngôn, không nghĩ tới chờ suốt 5.000 năm mới có người tới. Thì ra là thế. Lục Thiếu Du cũng cảm thấy ngạc nhiên, cường giả khi thực lực cực mạnh, lưu lại một đạo linh hồn xuất thể cũng không phải chuyện gì lạ. Nói như vậy, thực lực đến vũ tướng là có thể làm được, mà đối với linh giả mà nói, thực lực tới linh phách đã làm được. Phương diện linh hồn, linh giả mạnh hơn vũ giả nhiều. vũ sĩ nho nhỏ mà thôi, có thể đến nơi đây cũng xem như có duyên. Ta hỏi ngươi, ngươi có nghĩ muốn đạt được đồ vật cả đời ta lưu lại không? Thây khô hỏi Lục Thiếu Du. Muốn. Lục Thiếu Du không do dự gì, thánh thủ linh tôn tuyệt đối là cường giả, từ danh hào mà nhìn, hẳn là siêu cấp cường giả linh tôn hoặc là vũ tôn, nếu mình đạt được đồ vật cả đời của hắn, không nghi ngờ đây là đại bảo tàng, loại chuyện tốt này kẻ đần cũng sẽ không cự tuyệt. Ngươi tên là gì? Thánh thủ linh tôn hỏi. Lục Thiếu Du không có dấu riêng, nói. Vãn bối Lục Thiếu Du. Thế thì tốt, ta có thể mang đồ vật cả đời cho ngươi, nhưng ngươi cũng phải đáp ứng ta một chuyện. Thánh thủ linh tôn nói. Không biết tiền bối bảo vãn bối làm cái gì. Lục Thiếu Du không thể không hỏi rõ ràng, miễn cho đến lúc đó rơi vào hầm của người ta đào sẵn, cho dù ở trước bảo tàng cũng phải cẩn thận. Tiểu tử thật cơ linh, yên tâm, chuyện này không làm khó ngươi, nhưng mà ngươi phải thề mới làm được. Nếu không, ta tình nguyện tự bảo chứ vật giới chỉ cũng sẽ không cho ngươi. Thánh thủ linh tôn nói ra. Tốt, ta thề. Lục Thiếu Du nói ra, nghĩ thầm trong lòng thánh thủ linh tôn chết còn để ý như thế. Nhưng mà chỉ cần không làm khó dễ chính mình, thề thì có làm sao. Vãn bối thề, nhất định sẽ hoàn thành bàn giao của thánh thủ linh tôn tiền bối, nếu không thiên lôi đánh chết. Lục Thiếu Du làm ra bộ dáng thề thốt, đồ chơi này ở kiếp trước chỉ là nói láo thổi phồng mà thôi, ai còn quan tâm lời thề, nếu là chuyện mình làm không được thì thôi. Tốt, quỳ xuống dập đầu. Thánh thủ linh tôn nói. Dập đầu. Nếu ngươi chiếm được đồ ta lưu lại, tự nhiên phải trở thành đệ tử của ta, dập đầu hay không dập đầu tùy ngươi. Nhớ năm đó bao nhiêu người khóc quỳ cầu ta thu làm đệ tử, ta còn không thèm nhìn, hiện tại tiện nghi cho ngươi rồi. Đệ tử bái kiến sư phụ. Lục Thiếu Du nghĩ lại, dập đầu mấy cái cũng không mất tí thịt nào cả, mà thánh thủ linh tôn là người 5000 năm trước, hắn tuyệt đối cũng lớn tuổi hơn mình quá nhiều. Sau khi dập đầu 3 cái, Lục Thiếu Du mới đứng lên. Tốt, từ giờ trở đi, ngươi chính là đệ tử thánh thủ linh tôn ta, ta trước kia trầm mê tu luyện cả đời không có thu đồ đệ, đệ tử trong tộc cũng không dạy bảo tốt, hiện tại cũng không có thời gian dạy bảo ngươi, đáng tiếc ngươi không phải linh giả, cũng không thích hợp tu luyện sở học cả đời của ta, nhưng hiện tại cũng không có biện pháp, 5000 năm qua chỉ có ngươi tới đây, đây là thiên linh lục, sở học cả đời của ta, ngươi có thể học bao nhiêu thì học bấy nhiêu. Thánh thủ linh tôn nhặt chữ vật giới chỉ lên, lập tức móc ra một ngọc giản giao cho Lục Thiếu Du, lập tức tại nói. Ta muốn ngươi đáp ứng chính là đi tới thành Ma Vân tại Đông Hải tìm kiếm gia tộc Đoan Một. Nếu gia tộc Đoan Một tình cảnh không tệ, ngươi có thể giao thiên linh lục cho họ là tốt rồi. Nếu gia tộc Đoan Một tình cảnh không tốt lắm, nếu tương lai ngươi có thành tựu, ngươi phải nghĩ biện pháp chiếu cố gia tộc Đoan Một một chút. Là điều kiện này. Lục Thiếu Du tiếp nhận ngọc giản hỏi, điều kiện này đúng là không làm khó mình. Đúng vậy, điều kiện là thế, cả đời ta đối với đệ tử trong tộc cực kỳ ít quan tâm chỉ điểm, thời điểm ta còn sống thì không ai dám đối phó gia tộc Đoan Một, ta không còn thì cây cao đón gió. Gia tộc Đoan Một lúc trước cũng không có bao nhiêu cường giả, chỉ sợ hiện tại tình cảnh cũng không tốt bao nhiêu. Thánh thủ linh tôn thở dài, trong gương mặt khô héo, ánh mắt hõm sâu ảm đạm xuống. Đệ tử nhất định làm được, đệ tử tương lai sẽ giao thiên linh lục cho gia tộc Đoan Một. Lục Thiếu Du nói, nhưng mà trong lòng hắn hiểu thành Ma Vân cách đại lục linh vũ cũng không gần. Muốn tới thành Ma Vân cũng không phải chuyện dễ dàng. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 104 tuyệt học thiên linh mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Đạo tàn hồn này của ta không trèo chống được bao lâu, chứ vật giới chỉ này ngươi vừa mới nhận chủ, trong đây còn có linh khí mà linh giả tu luyện, tuy là linh khí huyền cấp sơ giai, ngươi có được cũng vô dụng, còn có một tấm lệnh bài, ngươi thu trong tay, nói không chừng về sau có chút công dụng, về phần khác, chứ vật giới chỉ cũng chẳng có gì. Thánh thủ Linh Tôn nói: "Sư phụ, đệ tử hiện tại tốt xấu gì cũng là đồ đệ của ngươi, ngươi không có đan dược hoặc dược liệu, yêu đan, linh đan gì đó lưu lại cho đệ tử sao?" Lục Thiếu Du mở to mắt, cường giả như thế, trong chữ vật giới chỉ lại không có chút đan dược nào cả. "Hình như không có, lúc trước đan dược bình thường thì ta không xem vào mắt, đan dược dùng tốt thì ta dùng đột phá cảnh giới, tất cả không có cái gì." Thánh thủ Linh Tôn nói. Lục Thiếu Du thiếu chút nữa sụp đổ, vốn cho rằng còn có đại bảo tàng đấy, ai cũng không tin một cường giả như thế không cất chứa thứ gì trong chữ vật giới chỉ. "Đúng rồi, Linh Ngọc Sàng cũng là bảo vật, năm đó ta liều mạng mới cướp về được, thi thể của ta dựa vào nó mới có thể 5000 năm không thay đổi, nếu linh giả tu luyện trên đây sẽ phát hiện công dụng của nó, hiệu quả tốt hơn không ít, linh hồn lực sẽ mạnh hơn người cùng tu vị nhiều, đáng tiếc." Thánh thủ Linh Tôn khẽ thở dài. Lục Thiếu Du tu luyện âm dương linh vũ quyết, hắn nhìn qua cũng chỉ có thể nhìn ra Lục Thiếu Du là vũ giả, tất nhiên không ngờ Lục Thiếu Du cũng là linh giả, tăng thêm hắn lúc này chỉ là một đám linh hồn thể không có thực lực, âm dương linh vũ quyết vô cùng thần dị, dĩ nhiên càng không cách nào nhìn ra thân phận linh giả của Lục Thiếu Du. Nếu hắn ở thời kỳ toàn thịnh, tăng thêm tu vị Lục Thiếu Du cũng không cao, muốn xem chi tiết Lục Thiếu Du không khó khăn gì. Lục Thiếu Du cũng không có ý nói toạc ra, có chút chuyện cần che giấu cũng tốt, nên có tâm phòng bị người. Lúc này nhìn chằm chằm vào giường ngọc, Lục Thiếu Du sớm cảm giác được sự bất phàm của giường ngọc. Phía trên có năng lượng quấn quanh, nhưng mà Linh Ngọc Sàng đối với linh giả mà nói là báu vật, đối với chính mình mà nói hiệu quả cũng không lớn. A, tốc độ tu luyện bình thường của hắn chậm kinh người, cho dù tăng nhanh tốc độ tu luyện cũng không nhanh tới mức đáp ứng được cho mình. Chính mình cần có nhất thật ra là yêu đan cùng linh đan. "Sư phụ, vậy ngươi sao tới đây, ngươi trước kia thực lực tới cấp độ nào?" Lục Thiếu Du nói. "Ha ha." Thánh thủ Linh Tôn mỉm cười, nhưng mà thân hình khô gầy như thế này mà mỉm cười ngược lại tăng thêm một phần khủng bố. "Lúc trước, ta chính là Linh Tôn cửu trọng, trong lúc vô tình phát hiện nơi đây, ý định yên tĩnh đột phá linh đế, ai ngờ còn kém một bước, phía dưới nơi này có con sông nhỏ, ngươi cứ xuôi theo dòng nước, xuyên qua một cái hạp cốc, cuối hạp cốc là đáy nước, cứ thế mà đi là rời khỏi." Linh Tôn cửu trọng. Lục Thiếu Du đã giật mình, đây là Linh Tôn cửu trọng a, trên thế giới này hiện tại dường như không có Linh Tôn, Vũ Tôn xuất hiện đến loại cấp độ này, không nghi ngờ là siêu cấp cường giả. Rất kinh ngạc sao, Linh Tôn cửu trọng lại còn không có đột phá đến linh đế, đáng tiếc ngươi không phải linh giả, nhớ kỹ tương lai ngươi nếu có thể đạt tới Vũ Tôn, ngàn vạn không được chủ quan, trên thế giới này cường giả còn nhiều hơn sự tưởng tượng của ngươi nhiều, có thiên linh lục, tuy ngươi không phải linh giả, không cách nào tu luyện toàn bộ, nhưng chỉ cần có chút thiên phú thì sau này có thể sống yên ổn. Thánh thủ Linh Tôn nói. "Sư phụ, thiên linh lục là tuyệt học gì?" Lục Thiếu Du hỏi. "Sư phụ, thánh thủ Linh Tôn nói đây là tuyệt học hắn dùng cả đời." Lục Thiếu Du cũng không cứng lại được lòng hiếu kỳ. "Ngươi mở ngọc giản ra là biết, sẽ không làm ngươi thất vọng đâu, linh hồn của ta hiện tại không thể chống đỡ được lâu, ngươi bây giờ tốt xấu gì cũng xem như đệ tử của ta, nhớ kỹ, có cơ hội phải chiếu cố gia tộc đoan một chút." Giọng nói vang lên, Lục Thiếu Du đang gõ cái giường ngọc, thi thể thánh thủ Linh Tôn té trên mặt đất, thân thể khô héo hóa thành bột phấn. Ngay cả áo đen trên người cũng biến thành tro tàn. Lục Thiếu Du nhìn qua khô lâu trước mặt bái một cái. Thánh thủ Linh Tôn tuy vừa mới thành sư phụ của hắn, nhưng hắn dập đầu cũng đã thừa nhận sư phụ, huống chi mình cũng đạt được không ít chỗ tốt. Lập tức thu hồi bột phấn thi cốt thánh thủ Linh Tôn, Lục Thiếu Du đi ra khỏi sơn động, đào hố dưới chân núi an táng, trong nội tâm cũng cảm thán, cường giả như thế cũng khó tránh có ngày đại nạn, dưới thiên địa quy tắc dù ngươi phong hoa tuyệt đại cỡ nào, sau khi chết cũng chỉ có thể biến thành đất vàng. Trong đồn đãi khi vũ đạo đỉnh phong linh đạo cực hạn có thể phá toái hư không tiến vào cảnh giới trường sinh bất tử. Nếu kiếp này lựa chọn con đường tu luyện, ta đây muốn tu luyện tới cực hạn, đặt chân tới cảnh giới trường sinh bất tử trong truyền thuyết. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào mộ địa thánh thủ linh tôn, trong nội tâm nói thầm. Sau một lát, Lục Thiếu Du đi vào trong sơn động, cũng không đi tới dòng sông để kiếm lối ra. Hắn không nóng nảy rời đi, thương thế của hắn chưa khỏi hẳn, ít nhất cũng phải chờ tới khỏi hẳn mới rời đi, như thế mới ít đi nguy hiểm. Mà vừa rồi đạt được chữ vật giới chỉ của sư phụ thánh thủ linh tôn, Lục Thiếu Du bắt đầu kiểm tra bên trong ngoài một khối lệnh bài màu trắng bằng ngọc và một ngọc giản linh kỹ ra, cũng không có thứ gì khác, đừng nói yêu đan, linh đan, ngay cả một viên đan dược tam phẩm cũng không có. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, trong cường giả cũng không thiếu người nghèo a. Nên chữa thương trước rồi nói sau. Lục Thiếu Du nói thầm, tất cả chờ khôi phục thương thế trước đã. Khôi phục thương thế cũng cần có thời gian, Lục Thiếu Du bảo Tiểu Long tự đi vào rừng cây kiếm ăn, nơi này không có ai khác, Tiểu Long cũng sẽ không có nguy hiểm gì. Linh Ngọc Sàng. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào Linh Ngọc Sàn mà sư phụ thánh thủ Linh Tôn lưu lại, trong lòng cao hứng khoanh chân ngồi lên Linh Ngọc Sàn. Lục Thiếu Du lập tức cảm giác được có năng lượng thần dị bao phủ thân thể, trong người sinh ra khí tức ấm áp, chân khí của hắn chuyển động chậm rãi, thoải mái nói không nên lời. Đúng là báu vật. Lục Thiếu Du đại hỉ, Linh Ngọc Sàng là báu vật trong mắt Linh Tôn đúng là không kém. Mình ngồi trên Linh Ngọc Sàng còn chưa có tu luyện, nhưng mà lại như tu luyện bình thường, đặc biệt là trong đầu có lực lượng gì đó đang dẫn dắt linh khí, làm cho thân thể thoải mái nói không nên lời. Trước khôi phục thương thế, Lục Thiếu Du móc đan dược tam phẩm chữa thương phục khí hoàn chiếm được của hỏa âm quái trong chữ vật giới chỉ ra, đan dược vào miệng hóa thành năng lượng khổng lồ. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 105 tuyệt học thiên linh mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Lục Thiếu Du vội vàng vận chuyển âm dương linh vũ quyết, đan dược tam phẩm so với đan dược nhị phẩm chữa thương quy chân đan mạnh hơn không biết bao nhiêu lần, ít nhất cũng hơn chục lần. Sau một lát quanh người Lục Thiếu Du có hào quang màu vàng quấn quanh, bản thân tiến vào trạng thái chữa thương, yên tĩnh khôi phục thương thế trên người, được đan dược tam phẩm trợ giúp, Lục Thiếu Du có thể cảm giác rõ ràng thương thế khôi phục nhanh chóng. Đồng thời Linh Ngọc Sàng cũng có năng lượng kỳ lạ đang lưu động, phối hợp với năng lượng của phục khí hoàn, tốc độ khôi phục thương thế so với thời điểm ở trong sơn động mạnh hơn gấp 10 lần. Kỳ lạ nhất chính là năng lượng trong Linh Ngọc Sàng mang theo linh khí cực kỳ sôi động, phối hợp với chính mình tu luyện, linh khí tăng lên, so về tu luyện bình thường còn tăng lên gấp 2 lần. Loại tốc độ này Lục Thiếu Du cảm giác đã có thể sánh bằng linh giả bình thường tu luyện. Cảm giác tác dụng của Linh Ngọc Xà, Lục Thiếu Du thầm than, nếu như linh giả bình thường tu luyện trên Hàn Ngọc Sàng có được tốc độ nhanh gấp 2 lần, đây là chuyện khủng bố bực nào, khó trách sư phụ thánh thủ Linh Tôn nói, lúc trước hắn cũng liều mạng già mới cướp được. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du đang tu luyện, thương thế trên người đang tiếp tục tốt hơn. Vào lúc này thành Vũ Đô trong suốt đồng không ít đệ tử cưới vài con nham tê, hơ, u, v, quy, quy, u tiến tới vách núi mà thành chủ Vương Minh Nguyệt đại chiến hỏa âm quái truy tìm các nơi, sơn mạch bên cạnh cũng tìm bất kể thử thế nào, cuối cùng không thể vào vực sâu bên dưới nên đành buông tha. Trong không trung sơn mạch trên lưng hai con nham tê, hơ, u, v, quy, quy, u, bạch mi trưởng lão, Lục Vô Song, Độc Cô Băng Lan, Thúy Ngọc đang thần thái ảm đạm, chỉ có Vương Quang cùng Lục Thiếu Hổ tâm tình rất tốt. Hai ngày sau đó, trong sơn động, hào quang màu vàng quấn quanh người Lục Thiếu Du, nhưng mà không biết lúc nào có khe hở trong suốt xuất hiện, một đạo khí tức thần dị lan tràn trong thạch thất. Sắc mặt Lục Thiếu Du lúc này đã hồng nhuận phơn phớt,

linh hồn lực tiêu hao quá nhiều đối với linh giả mà nói là tối kỵ, trực tiếp ảnh hưởng đến tu vị sau này, hoặc làm ảnh hưởng tới căn cơ về sau, quả thực chính là tự hủy tiền đồ. Cho nên bất cứ linh giả nào cũng không tùy tiện khống chế yêu thú và linh thú. Mà khống thú thuật thì khác, khống chế nhiều yêu thú và linh thú không có vấn đề gì, thậm chí còn có thể từ nhỏ đào tạo yêu thú cùng linh thú. Đào tạo yêu thú và linh thú từ nhỏ này chúng sẽ càng phối hợp ăn ý với chủ nhân, chẳng khác gì phụ tá đắc lực của chủ nhân, càng có thể phát huy tác dụng cực lớn trong chiến đấu. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong, tác giả Vũ Phong, chương 106, linh ký bá đạo mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Trừ chuyện này ra, trong thiên linh lục còn có một ít tâm đắc của sư phụ thánh thủ linh tôn, còn có các loại giới thiệu kỹ càng về phương pháp luyện chế tài liệu, quả thực chính là bách khoa toàn thư. Nhìn kỹ thiên linh lục này, đại bộ phận thủ đoạn trong đó phải là linh giả mới có thể nắm giữ, giống như sưu linh thuật. Muốn điều tra linh hồn lực đối phương, đầu tiên phải có linh hồn lực mạnh hơn người ta, hoặc có thể áp chế tuyệt đối linh hồn đối thủ, loại điều kiện này linh giả chiếm ưu thế hơn vũ giả nhiều. Còn có phương pháp luyện chế khôi lỗi cao cấp cần rất nhiều linh hồn lực phối hợp mới có thể luyện ra, vũ giả chỉ có thể luyện chế một ít khôi lỗi trung đẳng. Một ít trận pháp cũng cần tu vị linh hồn lực cường đại thúc dục. Vũ giả càng khó làm được bước này. Nhìn qua thiên linh lục, Lục Thiếu Du mới hiểu được sư phụ thánh thủ linh tôn tiện nghi đã nói, mình là vũ giả cũng có thể cắm rùi trong thế giới này, những thủ đoạn này không thể nghi ngờ còn mê người, mạnh hơn vũ khí và linh khí không ít. Ngẫm lại xem, một người thực lực không cao, nhưng lại có thể khống chế không ít yêu thú, linh thú, còn có khôi lỗi cùng trận pháp. Người bình thường làm sao dám chọc vào. Khá tốt, ta là linh vũ song tu. Lục Thiếu Du đại hỉ, bản thân mình là linh giả, là có thể học tất cả trong thiên linh lục. Có những thứ này, về sau mình sẽ có chỗ cắm rùi trên đại lục. Đại nạn không chết tất có hậu phúc. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng, lần đại nạn lần này không chế được sư phụ tiện nghi tặng cho quá lớn, đại lễ này chẳng kém gì bảo tàng. Lục Thiếu Du mỉm cười, Nam Thúc cho mình ngọc giản, phía trên ghi lại toàn bộ đều là phương pháp luyện chế đan dược, luyện chế binh khí hơi ít, không cách nào sánh bằng tư liệu ghi trong thiên linh lục, nhưng mà thiên linh lục ghi lại tư liệu luyện chế đan dược so với tư liệu Nam Thúc cho còn ít hơn, nhưng nếu cả hai kết hợp chính là bách khoa toàn thư nguyên vẹn. Từ từ sẽ tới, có thể chậm rãi tu luyện. Nhìn xem linh ký thế nào. Lục Thiếu Du lập tức móc linh ký trong chữ vật giới chỉ ra, muốn nói vũ ký vô cùng chân quý, như vậy linh ký càng quý hiếm hơn. Có thể nói như vậy, vũ ký nếu là vàng, linh ký chính là kim cương. Linh ký, tên hư ý nghĩa, chính là thủ đoạn linh giả sử dụng, vũ giả không cách nào tu luyện, linh giả vốn đã ít, linh ký càng ít hơn, trong cùng cấp độ giá trị của linh khí mạnh hơn vũ khí rất nhiều. Linh khí huyền cấp sơ giai. Lục Thiếu Du nhìn chăm chú vào ngọc giản trong tay, sư phụ thánh thủ linh tôn đã từng nói qua, đây chính là linh khí huyền cấp sơ giai, huyền cấp sơ giai, nếu thứ này nếu lọt ra bên ngoài, nhất định sẽ khiến oanh động cực lớn, cho dù trong đại môn phái, vũ khí huyền cấp không kém bảo vật trấn sơn bao nhiêu. Huống chi là linh ký huyền cấp. Nhìn chằm chằm vào linh ký huyền cấp sơ giai trong tay, Lục Thiếu Du đã do dự có nên tu luyện hay không. Nam Thúc đã từng nói qua thực lực của mình bây giờ sớm tu luyện vũ ký và linh ký cao cấp, cấp độ thực lực không cách nào khống chế hoàn toàn, còn phí rất nhiều thời gian và tinh lực tu luyện, đối với tu vị không có chỗ tốt gì. Nhưng lúc này Lục Thiếu Du hiểu rõ thật sâu thủ đoạn của mình quá ít, thực lực cũng không đủ, phải mau chóng đề cao thực lực của mình. Những chuyện khác mình tạm thời không cách nào bận tâm được, chỉ có thể tăng cao thực lực mà thôi. Tuy chính mình là linh giả, nhưng còn không có tu luyện bất luận linh khí gì. Linh khí này vừa vặn thích hợp chính mình, cho dù hiện tại thực lực của mình không thể phát huy toàn bộ uy lực của linh khí huyền cấp, mình cũng có thể từ từ sẽ đạt đến tu luyện linh kỹ này, về sau cũng có nắm chắc bảo vệ tính mạng bản thân. Tu luyện. Lục Thiếu Du do dự chú nào nữa, hắn quyết định tu luyện. Nam Thúc nói quả nhiên không có sai, nhưng mình bây giờ tình cảnh không giống, muốn so sánh với đệ tử đại phái gia tộc có hậu trường cường đại, bản thân bọn họ có thể an tâm tu luyện, bước mỗi bước rất vững vàng, sau này mới có lợi cho tu hành về sau. Có thể bản thân mình thì khác, chính mình một thân một người, không ai có thể giúp mình, dù có một tiểu gia tộc Lục gia, nhưng trong Lục gia còn có người muốn hãm hại mình. Cho nên thực lực mới là căn bản, không có thực lực thì nói gì tới bước mỗi bước vững vàng. Hắn nhỏ máu vào ngọc giản, trên ngọc giản xuất hiện hào quang sáng ngời, cũng vào lúc này thủ ấm của Lục Thiếu Du biến đổi, hắn ngưng tụ linh lực trong tay rót vào ngọc giản. Linh khí và vũ khí có sự khác nhau, cần linh khí mới thúc dục được, vũ giả đạt được linh khí căn bản không thể tu luyện. Khi rót linh khí vào trong ngọc giản, hào quang sáng ngời, tia sáng này như hỏa diễm chiếu sáng cả thạch thất. Nhưng vào lúc này tia sáng run rẩy, lập tức hào quang hóa thành đại đao màu vàng dài mấy mét, đại đao không ngừng co rút lại, hào quang cũng càng chói mắt, cuối cùng hóa thành thanh đao dài nửa mét đột nhiên bổ vào mi tâm Lục Thiếu Du. Lục Thiếu Du hai mắt nhắm nghiền, trong đầu có một lượng tin tức khổng lồ xuất hiện. Phương pháp tu luyện linh kỹ đều nằm trong đầu của hắn. Linh kỹ huyền cấp sơ giai đao hồn kỹ. Sau một lát, Lục Thiếu Du mở hai mắt ra, hắn từ tin tức vừa tiếp nhận được, Lục Thiếu Du biết được linh kỹ này gọi là đao hồn kỹ, là linh kỹ công kích. Đao hồn kỹ này dùng linh lực ngưng tụ thành đao, công kích bá đạo thay đổi thất thường, linh lực ngưng tụ thành đao, thân đao càng ngưng thực. Uy lực càng cường đại, uy lực mạnh nhất không có gì không phá, thật sự quá bá đạo. Tu thành đao hồn ký này, về sau mình sẽ có thêm áp chủ bài. Lục Thiếu Du thầm nghĩ, linh ký này vô cùng bá đạo, đúng là thể loại mình yêu thích, cho dù bây giờ không thể thúc giục đao hồn ký uy lực mạnh nhất, nhưng thi triển ra uy lực tuyệt đối không yếu. Yên lặng tu luyện đao hồn kỹ, trong lòng Lục Thiếu Du đang cân nhắc sau khi học xong đao hồn kỹ, bản thân mình rời khỏi sơn cốc này, tu luyện trong sơn cốc này không ai quấy rầy cả, về phần Vân Dương Tông, mình bây giờ cũng đi không được, đến lúc đó lại nghĩ biện pháp đi Vân Dương Tông là được rồi. Một ngày sau, dưới ngọn núi, một thiếu niên mặc trường bào xanh đứng dưới ngọn núi. Thiếu niên này 16-17 tuổi, dáng người rong ròng cao gầy, hai con mắt lấp lánh như sao, môi mỏng răng trắng, hắn mang theo vui vẻ, trên người không mang theo chút ngây thơ nào, ngược lại làm cho người ta có cảm giác như là người lớn, đúng là Lục Thiếu Du. Đao hồn kỹ. Lục Thiếu Du lặng lặng đứng trước ngọn núi, bỗng hét lớn một tiếng, sau đó ngưng kết thủ ấm. Linh khí tràn ngập hư không, tay phải duỗi ra, bàn tay mở rộng, đại đao màu vàng xuất hiện trước mặt. Bổ cho ta. Kim đao trong tay bổ mạnh một nhát, ầm ầm bổ vào một tảng đá cao 5-6 mét trên ngọn núi. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 107 linh khí bá đạo mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Xuy. Tảng đá sinh ra tiếng vang thật nhỏ, nhưng đại đao màu vàng đã biến mất. Nhìn thấy loại hiện tượng này, Lục Thiếu Du không khỏi sững sờ, hắn ngây ngốc đánh thủ ấm ra lần nữa, đại đao màu vàng lại ngưng tụ, đánh ra một đao. Xuy. Kết quả không có gì khác biệt, đại đao màu vàng không ngừng tiêu tán, điều này đại biểu Lục Thiếu Du tu luyện đao hồn kỹ còn chưa thành. Kháo. Ta cũng không tin không cách nào tu luyện thành công. Lục Thiếu Du bị đả kích, không có nhục chí, ngược lại kích thích tính tình bướng bỉnh của hắn, thủ ấm biến hóa, tiếp tục ngưng tụ đại đao màu vàng chém vào tảng đá. Xuy. Bổn công tử cũng không tin tu luyện không thành ngươi. Lại đến. Xuy. Lại đến, bổn công tử cũng không tin tà. Xuy. Mẹ kiếp, liều. Trong sơn cốc, Lục Thiếu Du quát to liên tục trên một tảng đá nhỏ phía sau. Tiểu Long mở to mắt ra quan sát Lục Thiếu Du, ngẫu nhiên ngẩng đầu nhìn qua phương xa. Nửa canh giờ sau, Lục Thiếu Du hô quát càng ngày càng nhỏ, sắc mặt tái nhợt, linh lực đã tiêu hao hầu như không còn, hắn đã không thể tiêu hao tiếp, bởi vì tiêu hao nữa sẽ ảnh hưởng tới căn cơ. Linh khí huyền cấp sơ giai đúng là khó tu luyện à. Lục Thiếu Du hư thoát ngồi dưới đất, đao hồn kỹ còn khó tu luyện hơn Chu Tước Quyết nhiều. Chu Tước Quyết tuy vô cùng phức tạp, nhưng mà tu luyện rất dễ dàng, thế nhưng mà đao hồn kỹ thì quá khó tu luyện. Lục Thiếu Du nhớ tới Nam Thúc nói nhiều việc, vũ kỹ cùng linh kỹ càng cao cấp thì điều kiện tu luyện cũng càng khó khăn, thực lực thấp, cho dù có vũ kỹ thiên cấp hoặc là linh kỹ thiên cấp bày ra trước mặt cũng không cách nào tu luyện được. Mà mình bây giờ dường như cũng giống như vậy. Linh khí huyền cấp sơ giai bản thân mình tu luyện quá khó khăn, cũng không biết mình xảy ra vấn đề ở đâu, nếu Nam Thúc ở bên cạnh chắc chắn sẽ phát hiện vấn đề. Tăng thực lực lên nữa, ta nhất định phải tu luyện thành công, ta cũng không tin. Lục Thiếu Du đứng lên, linh lực của hắn đã tiêu hao hết. Hắn định khôi phục rồi lại tiếp tục tu luyện. Leo lên sơn động, Lục Thiếu Du khoanh chân ngồi trên linh ngọc sàn chậm rãi điều tức, có linh ngọc sàn phụ trợ, linh lực tiêu hao không ngừng khôi phục lại. Cứ thế tới nửa ngày sau, Lục Thiếu Du cảm giác linh lực trong đầu khôi phục không kém bao nhiêu, tiêu hao hết rồi lại tu luyện, Lục Thiếu Du cảm giác linh khí trong đầu của mình ngưng thực hơn một ít. Leo ra khỏi sơn động, Lục Thiếu Du tiếp tục tu luyện đao hồn kỹ, lần lượt thất bại. Lần lượt không chịu thua thẳng tới khi Lục Thiếu Du lại tiêu hao hầu như không còn. Sắc trời đã tối, Lục Thiếu Du đi vào trong rừng cây tìm thức ăn, sau đó trở lại Linh Ngọc Sàng tiếp tục điều tức khôi phục. Sáng sớm hôm sau, sắc trời còn sớm, Lục Thiếu Du đã tiếp tục xuống núi tu luyện, lần nữa thất bại, lần nữa tiêu hao hầu như không còn, lần nữa điều tức khôi phục. Cứ thế 5 ngày qua đi, Lục Thiếu Du trước sau tiếp tục như thế, liên tục thất bại, lại lần lên lại xuống, Lục Thiếu Du tin tưởng mình có ngày sẽ tu luyện thành công. Bình tâm tĩnh khí, Lục Thiếu Du kết thủ ấm ngưng tụ đại đao màu vàng trong tay, thân đao tỏa ra hào quang sáng ngời, linh lực kích động, đại đao màu vàng so với 5 ngày trước rõ ràng cho thấy ngưng thực không ít. Trong 5 ngày này, mỗi lần tiêu hao hầu như không còn, Lục Thiếu Du liền vội vàng tu luyện, cảm giác linh khí trong đầu ngưng thực không ít, ngay cả đại đao màu vàng ngưng tụ ra cũng ngưng thực hơn. Bổ cho ta. Thiếu Du khẽ quát một tiếng, đại đao màu vàng chém vào tảng đá, mắt thường có thể thấy được, cuối cùng đại đao màu vàng bổ mạnh vào tảng đá, lập tức mang theo một âm thanh trầm đục vang vọng trong sơn cốc. Đại đao màu vàng tiêu tán, tuy có đá vụn bắn ra trên tảng đá còn lưu lại dấu vết sâu 2 cm, chung quanh còn có khe nứt nhỏ. Có tiến bộ, nhất định sẽ thành công, nhất định ta sẽ làm được. Lục Thiếu Du vui mừng quá đỗi, hắn như nhìn thấy ánh sáng đông, tiến một bước nhỏ này đã chứng minh hắn có tiến bộ, đã đi đúng hướng. Tiếp tục. Lục Thiếu Du ngưng kết thủ ấm tiếp tục tu luyện, phải tu luyện thành đao hồn kỹ này. Xùy, phanh. Trên đá lớn vang lên âm thanh trầm đục, vô số đá vụn bắn tung tóe, linh lực tiêu hao hầu như không, Lục Thiếu Du lần nữa trở lại Linh Ngọc Sàng bên trên tu luyện. Thời gian chậm rãi trôi qua, Lục Thiếu Du hoàn toàn đắm chìm vào tu luyện đao hồn kỹ, mỗi ngày đều có được một chút tiến bộ. Một chút tiến bộ đã đủ trèo chống Lục Thiếu Du kiên trì không ngừng tu luyện. Trong sơn mạch không thấy giới hạn, hai nham tê, hơn u, v, quy, quy, u, bay qua, đúng là đám người Bạch Mi trưởng lão. Mọi người chú ý, tại đây đã là vị trí trung ương Vân Dương Tông, lại qua 2 ngày là tới Tông Môn. Bạch Mi trưởng lão nói với mọi người. Người trên lưng nham tê, hơn u, v, quy, quy, u. Không ngừng quan sát chung quanh, trải qua nửa tháng phi hành đã tới Vân Dương Tông, đây vốn là chuyện cao hứng, Nhưng lúc này Lục Vô Song không có cao hứng chút nào cả, nghĩ đến đường để sống chết không rõ, trong lòng không có tâm tư gì cả. Trong sơn mạch Vũ Đô người ra vào đều là vũ giả tầm thường không dám tùy tiện đi vào, cho dù đi vào cũng cần nhiều người mới dám đi, bởi vì sơn mạch Vũ Đô là sơn mạch không tầm thường, trong vùng núi này có yêu thú qua lại. Về phần linh thú, nghe nói có người nhìn thấy nhưng chỉ là nghe nói mà thôi. Mà trong sơn mạch Vũ Đô gặp phải linh giả cũng không kỳ quái, thường xuyên sẽ có linh giả và mấy chục vũ giả đi vào đây, hình thành một tiểu dong binh đoàn đi lại. Tiến vào sơn mạch Vũ Đô này, mục đích của bọn họ là tìm một ít yêu thú và linh dược luyện đan, những thứ này đều là vật xa xỉ. Tuy yêu thú tới tứ sai mới ngưng tổ yêu đan, nhưng mà các yêu thú dưới tứ sai đều có người mua sắm, có một ít vũ sĩ, vũ sư mua yêu thú cấp thấp về làm yêu thú hộ thân, cũng có công tử thiếu gia mua về làm sủng vật, tóm lại giá tiền của yêu thú không thấp. Mà nếu như có thể bắt được linh thú, đây không nghi ngờ là thu nhập lớn, cho dù là linh thú nhất sai, giá tiền đều cũng hơn vạn kim tệ. Nếu linh thú nhị giai, giá tiền sẽ tăng lên mấy lần, giá tiền linh thú nhị giai chừng 5 vạn có thể so với một viên yêu đan tứ giai. Nhưng mà trong sơn mạch Vũ Đô rất hiếm khi gặp linh thú, yêu thú cũng sẽ không có nhiều, nhưng mà nếu vận khí không tốt đụng phải yêu thú tứ giai, vậy phiền toái lớn. Yêu thú tứ giai sánh ngang vũ giả vũ phách cửu trọng đỉnh phong, vũ giả dưới vũ phách hoàn toàn chết chắc. Không có khả năng bảo toàn mạng sống. Bên trong sơn mạch Vũ Đô trừ phải chú ý yêu thú ra, thường xuyên có người hoạt động trong sơn mạch Vũ Đô, tự nhiên là biết rõ đáng chú ý nhất chính là đám song binh. Có chút song binh đoàn trực tiếp ra tay với tiểu đoàn thể, giết người đoạt vật là chuyện không hiếm. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 8 Linh Ký Bá Đạo mở ngoặc tròn 3 đóng ngoặc tròn. Tết âm lịch hàng năm chính là mùa náo nhiệt nhất trong sơn mạch Vũ Đô, nghỉ ngơi một mùa đông là ngày xuân tiến vào sơn mạch Vũ Đô, đó là lúc thu hoạch linh dược, vận khí tốt có thể đụng phải yêu thú đi ra kiếm ăn, đụng phải yêu thú có thể xem như một mùa thu hoạch lớn. Có chút song binh đoàn mục tiêu chính là yêu thú tam giai đáng giá không ít. Nhưng tiểu đoàn đội không có thực lực thì không hy vọng gặp phải yêu thú tam giai, cho dù là vũ sư đỉnh phong gặp phải yêu thú tam giai cũng không biết làm sao. Trên vách núi vạn trượng tụ tập không ít vũ giả, rất nhiều trang phục khác nhau, có lẽ đều là vũ giả tiến vào sơn mạch Vũ Đô tìm lợi ích. Nghe nói một tháng trước hỏa âm quái đã chết trong tay Bạch Mi trưởng lão và Vương Minh Nguyệt Vân Dương Tông. Rớt xuống vách núi vạn trượng này đáng tiếc chúng ta không thể đi xuống thu hoạch, trên người hỏa âm quái trên có lẽ không ít. Đây là vách núi sương mù dày đặc quanh năm, nếu có thể xuống dưới, không tới phiên chúng ta. Đúng thế, không nghĩ tới hỏa âm quái cứ như vậy chết đi còn chọc tới Vân Dương Tông. Vân Dương Tông cũng không dễ chọc, đây cũng là địa bàn của Vân Dương Tông, hỏa âm quái đúng là tìm chết. Dám đoạt thiên tàm bảo giáp với Vân Dương Tông. Đây là thiên tàm bảo giáp, nếu ta gặp được cũng không nỡ a. Ngươi gặp được thì thế nào, một tiểu vũ sĩ, muốn tìm cái chết a. Được rồi, chúng ta giải tán đi, nếu nơi này có thu hoạch thì không chờ chúng ta tới kiếm đâu, vẫn nên đi chung quanh xem có linh dược hay không, lần này tìm chút ít linh dược, bán giá tốt, nghe nói trong Thúy Nguyệt Lâu có cực phẩm mới. Dáng người của nàng có lồi có lõm, ánh mắt mê chết người. Con mẹ nó ta đã gặp qua rồi, mông lớn rất tròn ngạo nghễ lớn lên, trông thấy nàng là muốn làm một lần, cho dù sống ít vài năm cũng đáng. Ngươi đúng là háo sắc mà, ha ha ha ha. Trên vách núi truyền ra tiếng cười dâm đãng, lập tức mọi người tán đi, không có ai biết, dưới vách núi còn có thiên địa khác, mà Lục Thiếu Du đại nạn không chết. Lúc này đang tu luyện đao hồn kỹ. Dưới ngọn núi, Lục Thiếu Du lặng lặng đứng đấy, áo xanh không gió mà bay, quanh người có khí tức nhàn nhang tỏa ra ngoài, trong phạm vi chung quanh gió cúi đầu xuống giống như triều bái. Hô! Sau một lát, Lục Thiếu Du chậm rãi thở ra một hơi, nhắm mắt lại, lập tức mở ra, trong mắt bắn ra hào quang sáng ngời, linh khí quanh người cuồn cuộn, một đạo khí thế hùng hồn khuyết tán ra. Ngay vào lúc này, Lục Thiếu Du kết thủ ấm, linh lực ngưng tụ thành trường đao màu vàng trong tay, thân đao mang theo hào quang thần dị, một đạo khí thế lăng lệ khuyết tán ra. Khí thế kia so với lúc Lục Thiếu Du ở quảng trường Trấn Thanh Vân thi triển Chu Tước Quyết cũng không kém bao nhiêu. Đao hồn kỹ, đi. Lục Thiếu Du khẽ quát một tiếng, thủ ấm biến hóa, đại đao đánh ra, xẹp qua không khí chung quanh sinh ra tiếng xé gió. Khi thủ ấm của Lục Thiếu Du biến hóa, đại đao cắt vỡ không trung, mỗi một đao bổ ra mang theo chấn động không gian. Khí kình gào thét sinh ra âm thanh nổ tung. Đao hồn kỹ, phá cho ta. Thủ ấm lại biến đổi, Lục Thiếu Du quát lên một tiếng, cũng vào lúc này, chỉ thấy đại đao xẹp qua không trung, mang theo một đám tàn ảnh. Đao quang bổ thẳng vào tảng đá trước mặt. Âm ấm. Trong sơn cốc sinh ra tiếng nổ vang vọng giống như sấm sét, bỗng nhiên tảng đá cao 4-5 mét vỡ ra. Mắt thường có thể thấy được một đao quang lăng lệ đánh xuống, tảng đá rơi xuống như mưa, hóa thành vô số đá vụn bắn ra ngoài. Bành bành bành. Chung quanh đá vụn bay ra, vách núi cũng chấn động theo, đá vụn rơi xuống, cảnh này cực kỳ đồ sộ. Lục Thiếu Du bố trí một đao cương khí hộ thân, nhìn thấy cảnh này thì mỉm cười. Sau một lát, gió êm sóng lặng. Nhưng vào lúc này tảng đá đã vỡ ra, trên mặt đất xuất hiện khe hở dài hơn 10 mét. Thành công, mặc dù chỉ là đao hồn kỹ sơ cấp, nhưng uy lực đã không tệ, cho dù đụng phải vũ sĩ bát trọng cũng có sức liều mạng. Lục Thiếu Du cảm giác uy lực của đao hồn kỹ này còn kém hơn Chu Tước Quyết một tia, nhưng mà uy lực của nó đã đủ chống lại vũ sĩ thất bát trọng. Nếu như linh lực của hắn đột phá, uy lực của đao hồn kỹ cũng sẽ tăng lên. Đao hồn kỹ này có 3 trọng, mình bây giờ chỉ thúc dục được đệ nhất trọng đao hồn trảm, sau này có đủ thực lực thúc dục đệ nhị trọng đao hồn quang nhận cùng đệ tam trọng đao hồn không nguyên diệt, thực lực của hắn sẽ tăng nhiều. Thực lực của mình bây giờ chỉ miễn cưỡng sử dụng được đao hồn trảm mà thôi. Nhìn khe nứt và tảng đá vỡ nát trên đất, Lục Thiếu Du hưng phấn lên, một tháng tu luyện đã có thành tựu, uy lực của đao hồn trảm này vô cùng to lớn, vô cùng bá đạo, không hổ là linh khí huyền cấp. Về sau sẽ có thêm một loại thủ đoạn. Lục Thiếu Du nghĩ thầm trong lòng. Thử hỏa ảnh chỉ nữa. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng, chân khí quanh người tuôn ra, thủ ấm biến hóa, tay phải của hắn có hào quang màu đỏ hiện ra. Năm ánh hào quang màu đỏ mang theo khí tức nóng bỏng, mang theo khí thế cường hãn xé tan không khí bắn ra ngoài. Siêu, siêu, siêu, siêu, xíu, ô. Trên vách đá có đá vụn rơi xuống, năm ngón tay hiện ra trên vách đá, và xuất hiện năm lỗ thủng sâu hun hút. Hỏa ảnh chỉ, đây chính ngọc giản vũ khí tinh cấp sơ giai hỏa hệ mà Lục Thiếu Du thu được của hỏa âm quái. Lúc trước hỏa âm quái đấu với Bạch Mi trưởng lão đã sử dụng hỏa ảnh chỉ, uy lực bất phàm. Sau khi Lục Thiếu Du thu được ngọc giản mới biết được hỏa âm quái thi triển hỏa ảnh chỉ, uy lực thì Lục Thiếu Du đã tự mình kiểm chứng uy lực không tầm thường, hắn chỉ cần là vũ khí hỏa hệ thì có thể tu luyện. Có được vũ khí tinh cấp này, tu luyện dễ dàng hơn đao hồn khí không ít. Trong thời gian một tháng này, Lục Thiếu Du chỉ tu luyện đao hồn khí, còn rút thời gian tu luyện hỏa ảnh chỉ, lúc này cũng có chút thành tựu. Tuy hỏa ảnh chỉ cùng đao hồn khí đều có chút thành tựu, Lục Thiếu Du lại biết, muốn chính thức khống chế một vũ khí cũng không phải tu luyện dễ dàng như thế. Mỗi một cường giả tu luyện vũ ca đều trải qua mấy chục năm hoặc cả đời mới có thể phát huy uy lực lớn nhất của vũ khí. Đã hơn một tháng rồi, có lẽ bọn họ đã tới Vân Dương Tông. Lục Thiếu Du nhìn lên bầu trời sơn cốc, nếu không phải rớt xuống vách núi, mình bây giờ cũng có thể đến Vân Dương Tông. Nhưng mà ngẫm lại, Lục Thiếu Du hiện tại cũng cảm thấy may mắn chính mình rớt xuống vách núi, bằng không mình cũng không cách nào nhìn thấy Thánh Thủ Linh Tôn, cũng không chiếm được Thiên Linh Lục. Trong lòng Lục Thiếu Du đang tính toán, hiện tại cũng chỉ có thể tự nghĩ biện pháp đi tới Vân Dương Tông. Nam Thúc muốn chính mình đạt được vạn niên xích đồng cùng vũ khí thân pháp phù quang lược ảnh, bản thân mình phải làm tốt, nhưng mà trước đó phải ra khỏi sơn cốc này. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Egypt Phong tác giả Vũ Phong chương 109 cản đường ăn cướp mở ngoặt tròn một đóng ngoặt tròn. Tu luyện hơn một tháng qua, chính mình trừ thành công tu thành đao hồn ký cùng hỏa ảnh chỉ ra, Lục Thiếu Du còn có thu hoạch khác, được sự trợ giúp của Linh Ngọc Sàng. Trong một tháng này hắn đã đạt tới linh sĩ nhị trọng đỉnh phong, mà phương diện chân khí tùy thời đột phá. Trong một tháng qua, Lục Thiếu Du cũng cân nhắc Thiên Linh Lục một chút, những phương pháp luyện chế khôi lỗi trận pháp và khống thú thuật trong Thiên Linh Lục vô cùng thâm ảo, không phải thời gian ngắn có thể học được, cần từ từ tham ngộ, chút tính nhẫn nại này Lục Thiếu Du vẫn có. Chỉ cần có thời gian, Lục Thiếu Du cũng sẽ tìm hiểu Thiên Linh Lục, khi hiểu càng nhiều thì càng thấy Thiên Linh Lục mênh mông thâm ảo. Tới lúc đi ra ngoài rồi. Lục Thiếu Du lẩm bẩm thả người trở lại trong thạch thất, thu Linh Ngọc Sàng vào trong chữ vật giới chỉ. Trọng bảo này Lục Thiếu Du muốn thu vào chữ vật giới chỉ bên người mới an tâm, mà túi chữ vật chỉ chứa thứ sâu ria. Về phần chữ vật giới chỉ của sư phụ tiện nghi Thánh Thủ Linh Tôn cũng không phải phàm phẩm, luận không gian thì còn lớn hơn chữ vật giới chỉ của Nam Thúc một nửa, có hơn 200 mét vuông. Giá trị tuyệt đối xa xỉ, nhưng mà nó không cách nào thu vào trong cơ thể. Cái chữ vật giới chỉ này Lục Thiếu Du cũng không tính dùng, hắn cũng thu vào trong chữ vật giới chỉ của mình. Rời khỏi thạch thất, Lục Thiếu Du thu toàn bộ Dạ Minh Châu xuống, đây chính là vật xa xỉ, hôm nào bán cũng tốt. Lục Thiếu Du tất nhiên sẽ không bỏ qua, những Dạ Minh Châu này có hơn ngàn viên thêm vào với nhau cũng là con số không nhỏ. Sau khi thu thập tất cả, Lục Thiếu Du rời khỏi sơn động tới trước mộ sư phụ Thánh Thủ Linh Tôn bái tế một phen, tâm niệm khẽ động, lập tức tìm kiếm Tiểu Long. Tiểu Long trong một tháng này đã trở thành ác mộng của các động vật trong sơn cốc. Từ khi Tiểu Long đến sơn cốc thì động vật trong đây không dám xuất hiện sẽ biến thành bữa ngon của Tiểu Long. Đối với Tiểu Long, Lục Thiếu Du hiện tại hiểu không nhiều. Không biết Tiểu Long là cấp độ nào, dựa theo Lục Thiếu Du đoán chừng, lần trước Tiểu Long thay ra, Lục Thiếu Du đoán Tiểu Long có phải đột phá lên linh thú nhị giai hay không, nhưng mà lực phòng ngự của Tiểu Long quá không thể tưởng tượng nổi, ngay cả hỏa âm quái cũng không cách nào làm bị thương, lại nói trong lòng Lục Thiếu Du càng hiếu kỳ về Tiểu Long nhiều hơn. Sưu sưu. Trong rừng cây có một đạo thiểm điện xé rách không gian lao tới, lập tức thân mật rơi vào trong tay Lục Thiếu Du, đúng là Tiểu Long. Ngươi ăn no rồi sao, chúng ta nên đi ra ngoài thôi. Lục Thiếu Du thân mật vuốt ve đầu nhỏ của Tiểu Long. Tiểu Long dường như hiểu chuyện nhìn qua Lục Thiếu Du, lưỡi phun ra nuốt vào, lập tức gật gật đầu, giống như nghe hiểu Lục Thiếu Du nói cái gì, bộ dáng cực kỳ đáng yêu. Trước chặt cây làm mè. Lục Thiếu Du nói xong đã tiến vào rừng cây, móc trường kiếm màu xanh ra, chặt bỏ 8 cây to như chén ăn cơm, sau đó lại tìm một ít xây mây rừng chế thành cái bè, không có bè gỗ thì không thể xuôi dòng được. Tiểu Long, chúng ta đi. Làm xong tất cả, Lục Thiếu Du nói, Tiểu Long hiểu ý, lập tức xoay quanh vai Lục Thiếu Du. Không có lệnh của Lục Thiếu Du, Tiểu Long cũng không muốn vào trong tay áo, tự nhiên còn ra thích ở bên ngoài hơn. Thả bè gỗ vào trong nước, Lục Thiếu Du thả người nhảy lên, cầm trường côn dài đây mạnh, bè gỗ lập tức xuôi dòng mà đi. Sư phụ, đệ tử đi đây Thiên Linh Lục, đệ tử nhất định sẽ nghĩ biện pháp đưa tới gia tộc Đoan Mộc thành Ma Vân. Lục Thiếu Du nhìn chằm chằm vào sơn cốc, bè gỗ thuận thế mà đi. Khống chế bè gỗ trôi theo dòng sông, nhìn sơn cốc biến mất, hai bên là vách đá thẳng đứng, nước sông chảy cũng không nhanh, Lục Thiếu Du phải dựa vào côn gỗ mà trượt đi. Trên hạp cốc là mây mù dày đặc, căn bản không cách nào nhìn rõ ràng. Hai bên hạp cốc là vách đá thẳng đứng cứng rắn, thạch bích gập ghềnh trên hạp cốc có khe nứt. Lục Thiếu Du còn có thể mơ hồ nghe được vài tiếng thú sống vang vọng. Hai ngày sau đó, dòng sông đã càng ngày càng hẹp, đến cuối cùng bè gỗ không cách nào thông qua, Lục Thiếu Du không thể không dở bè gỗ tiến lên. Qua mấy cánh giờ sau, bè gỗ có 8 cây gỗ đã biến thành 3 cây gỗ, bởi vì hạp cốc chỉ đủ cho một người vượt qua. Lối ra ở ngay phía dưới. Qua một lát đã không còn đường, bởi vì trước mặt đã là vách núi dựng đứng, nhưng trên mặt nước nhìn kỹ lại mơ hồ nhìn ra nước chảy lắc lư, đó là do nước chảy ngầm xuống tạo thành. Chính là chỗ này. Lục Thiếu Du nói ra, lập tức nhìn Tiểu Long trên vai. Tiểu Long chuẩn bị cho tốt, chúng ta sẽ lặn xuống nước. Xuy xuy. Tiểu Long mở to mắt nhìn qua Lục Thiếu Du, lập tức chui vào trong nước. Hiển nhiên nó không sợ nước. Lục Thiếu Du hít sâu một hơi, bố trí cương khí nhàn nhạt quanh người, lập tức nhảy xuống nước. Mặt nước xem như thanh tịnh, lặn xuống chừng 10 mét. Lục Thiếu Du nhìn thấy phía trước có dòng xoáy nhỏ, nước đang chảy vào bên trong. Lục Thiếu Du không do dự, đây là lối ra, lập tức tiến vào trong dòng xoáy. Hấp lực của vòng xoáy kéo Lục Thiếu Du đi lên phía trước. Mà Tiểu Long vẫn đi theo sau lưng Lục Thiếu Du. Ước chừng qua 20 phút đồng hồ, Lục Thiếu Du cảm giác mình đã không nhịn được, nín thở trong nước. Với tu vị của hắn cũng chỉ có thể làm được tới bước này, không giống như những cường giả vũ tướng, vũ xuất, có thể ở trong nước mấy ngày mà không có vấn đề. Lúc này lực hút càng ngày càng lớn, lập tức có tiếng vang nhỏ sinh ra. Lục Thiếu Du cảm giác mình đã lao ra khỏi vòng xoáy, quay đầu lại nhìn qua nơi vừa đi ra, đó là một vách đá, mà cạnh lối ra còn có mấy chục hang đá, cho dù có người tới đây cũng không tìm ra cửa vào. Tiểu Long lúc này cũng chui ra ngoài, Lục Thiếu Du phun nước ra, hắn nín thở mệt gần chết. Phanh! Hắn rơi vào mặt nước. Sắp nín thở chết rồi. Lục Thiếu Du nói nhỏ một tiếng. Há miệng hít mạnh, cương khí hộ thân biến mất, toàn thân Lục Thiếu Du thấm ướt, khá tốt biết bơi lặn, sau khi bơi một hồi đã lên cạnh bờ. Tiểu Long vẫn ở trong nước, bộ dáng của nó rất thích ý. Sau khi lên bờ, Lục Thiếu Du mới đánh giá chung quanh, đây là một sơn mạch. Lục Thiếu Du đoán chừng cách vách núi mình rơi xuống không xa, nhưng tạm thời không rõ phương hướng. Trong sơn mạch không có bóng người, bốn phía yên tĩnh im ắng, sâu trong đại thụ che trời có gió thổi qua, có âm thanh ồ ồ vang lên, vô cùng có lực. Vèo! Tiểu Long bò tới bên người Lục Thiếu Du, tò mò nhìn qua Lục Thiếu Du đang ướp sũng nước. Lục Thiếu Du vận chuyển chân khí làm khô toàn thân và quần áo. Chúng ta chậm rãi tìm. Lục Thiếu Du nhìn Tiểu Long nói ra. Nhìn chăm chú vào hướng mặt trời trên không trung, lập tức đi về phía đông nam, nơi đó đúng là hướng của thành Vũ Đô, chính mình muốn đi Vân Dương Tông, cũng không thể trực tiếp đi qua, yêu thú phi hành cũng cần thời gian một tháng, chính mình mà đi bộ thì có khi cả năm mới tới. Linh Vũ Thiên Hạ người làm Ezip Phong tác giả Vũ Phong chương 110 cản đường ăn cướp mở ngoặc tròn hay đóng ngoặc tròn. Hiện tại Lục Thiếu Du cũng chỉ có thể tới thành Vũ Đô lại nghĩ biện pháp. Thành Vũ Đô chính là địa bàn của Vân Dương Tông, nói không chừng đến lúc đó có thể an bài yêu thú đưa mình tới Vân Dương Tông, tốt xấu gì mình cũng là đệ tử nhập môn của Vân Dương Tông. Sau khi hạ quyết tâm, Lục Thiếu Du bắt đầu đi về hướng đông nam, cũng nghe Bạch Mi trưởng lão đã từng nói qua trong sơn mạch Vũ Đô có không ít yêu thú. Lục Thiếu Du lúc này cũng không thể không cẩn thận. Có mùi thuốc, là dược liệu. Nửa canh giờ sau, trong mũi Lục Thiếu Du ngửi được vị thuốc trong ngọc giản của Nam Thúc cái giới thiệu kỹ càng về dược liệu. Lục Thiếu Du nhanh chóng phán đoán ra hương vị của dược liệu. Vèo! Tiểu Long bò xuống người Lục Thiếu Du, nó bò tới vị trí dược liệu mà Lục Thiếu Du đã chỉ. Qua một lát hương vị linh dược càng rõ ràng, trên sườn núi có một cây cỏ ba lá màu vàng ấm cao 15cm xuất hiện trước mặt Lục Thiếu Du.